Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3366, chương 3371, chiến khôn thanh. Phúc, Hạ Minh lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này Hạ Minh, thoạt nhìn là chật vật như vậy. Giờ khắc này Hạ Minh, khí tức uể oải, trên thân càng là bị vô số chỗ bị thương. Máu tươi nhuộm đỏ áo quần hắn. Hạ Minh trừng mắt mục đích nứt. Quá mạnh, hắn cùng thấy rõ ở giữa. Có khó có thể vượt qua chênh lệch. Cái này khôn thanh, tựa hồ có thể trưởng khống thiên địa lực lượng. Dạng này lực lượng, mặc cho hắn dùng hết thủ đoạn, đúng là đều không thể cùng tranh phong. Vốn cho là hắn thực lực tăng nhiều, có thể cùng thần du cảnh cao thủ có lực đánh một trận. Không nghĩ tới, giữa bọn hắn chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Tại đánh xuống đi, hắn chỉ sợ thực sẽ chết trong tay khôn thanh. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh lòng nóng như lửa đốt. Lão bà của mình còn tại đám người kia trong tay. Chính mình muốn làm sao? Loại kia đối với lực lượng khát vọng, trong nháy mắt thông suốt đến cực hạn. Nếu là có lực lượng cường đại, hắn liền có thể giết vào Thượng Thanh Tông, đem bọn này tạp chủng cho giết đến sạch sẽ. Lần này, ai cũng cứu không ngươi. Khôn Thanh băng lạnh ánh mắt tại Hạ Minh trên thân lướt qua, nhấc lên một vệt lạnh ý. Sau đó, hắn tay ấn đột nhiên biến hóa. Không gian xung quanh lại lần nữa biến hóa. Loại kia đáng sợ không gian áp lực, hung hăng đối với Hạ Minh trấn áp tới. Đáng sợ lực lượng, có thể trong nháy mắt đem một tên thần du cảnh cao thủ cho đè ép mà chết. Dạng này đáng sợ lực lượng, nhìn giữa thiên địa người đều là đồng tử hơi co lại. Hạ Minh toàn thân chảy xuôi theo máu tươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn gào thét một tiếng, uống ba đầu sáu tay. Trong nháy mắt này, Hạ Minh nhiều bốn cánh tay, hai cái đầu lâu. Cái này chờ quỷ dị cảnh tượng xuất hiện, gây nên một mảnh xôn xao. Bọn họ đều là bị Hạ Minh điên cuồng cho chấn nhiếp. Cho dù là Khôn Thanh, gương mặt kia sắc cũng là một chút xíu ngưng động. Không nghĩ tới, gia hỏa này lại còn có dạng này bản sự. Cho dù là có thể thế nào. Tại thần du cảnh phía dưới, thần phủ cảnh, chung quy là con kiến hôi mà thôi. Hai người không thể so sánh nổi. Giống, Hạ Minh ngửa mặt lên trời gào thét. Hô phong hoán vũ, tiên sơn di thạch, ngự kiếm thuật, thanh huyền cung, táng kiếm thuật. Chỉ là một cái hô hấp thời gian. Hạ Minh đúng là thi triển chỉnh một chút 30 đạo công kích chi pháp. Như vậy đáng sợ công kích chi pháp. Tụ tập tại cái này bên trong thiên địa. Liền khắp nơi đều là điên cuồng rung động. Thế mà, Hạ Minh nhìn qua tình cảnh này, giữa cổ họng lại là truyền ra trầm thấp gào rú thanh âm. Một chút vết máu theo dưới da thẩm thấu ra. Hiển nhiên, dạng này lực lượng cũng là để hắn đạt tới một cái cực hạn. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong cơ thể hắn linh khí thì tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, trong nháy mắt này, hắn nuốt vào trên 100 viên thuốc. Những đan dược này tại điên cuồng đền bù lấy trong cơ thể hắn linh khí. Mặc dù là như thế, loại kia đền bù vẫn như cũ là không đuổi kịp tiêu hao. Oanh, phương viên trăm dặm, ở đây đợi giống như nước lũ dồi dào lực lượng phía dưới. Ầm măng vỡ vụn, đại địa biến đến một mảnh ám trầm. Dạn nứt, không gian cũng là tại không ngừng nứt ra. Đây là... Khôn Thanh nhìn qua tình cảnh này, khuôn mặt hơi hơi động một cái. Hắn hai mắt híp, nhìn lấy trước mắt đạo thân ảnh này. Trong mắt sát ý càng nồng đậm. Dạng này thiên tài, nhất định phải mạt sát. Một khi trưởng thành, đối với Thượng Thanh Tông vậy sẽ là hủy diệt tính đả kích. Thì liền Càn Thanh cùng Nguyên Thanh bọn người phát giác được Hạ Minh đáng sợ. Trong nháy mắt, bộc phát ra 30 đạo đáng sợ công kích, mà lại cái này mỗi một đạo công kích đều có chém giết thần phù cảnh 9 tầng cao thủ năng lực. hơn 30 loại võ học bạo phát, cũng là thần du cảnh cao thủ, đều muốn bị trong nháy mắt chém giết. Dạng này năng lực thật sự là thật đáng sợ. Thần phủ cảnh có thể chém giết thần du cảnh. Một khi tiểu tử này tiến vào thần du cảnh, ai còn có thể ngăn chặn ra hỏa này? Người chung quanh cũng đều không không kinh hô. Hiển nhiên đều bị Hạ Minh cho giật mình. Cái này Hạ Minh thật sự là thật đáng sợ. Trách không được Tư Mã Nguyên Thương hội bại trong tay hắn. Trong nháy mắt bộc phát ra 30 đạo đỉnh phong võ học. Hắn linh khí đến cỡ nào hùng hậu, thật sự là khủng bố như vậy. Dạng này gia hỏa tuyệt đối không thể trêu chọc. Một khi gia hỏa này trưởng thành, đối khắp cả Thượng Thanh Tông tới nói, cũng là một loại hủy diệt tính đả kích a. Tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Hiển nhiên bọn họ cũng đối Hạ Minh trong lòng sinh ra sợ hãi. Cái này Hạ Minh thật sự là vượt quá bọn họ đoán trước. Lấy ngươi toàn khối có thể đạt tới mức độ này đã đủ để tự ngạo. Chỉ bất quá đáng tiếc ngươi ta ở giữa chênh lệch, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Mặc cho ngươi võ học đông đảo, ở đây đợi không thể đền bù chênh lệch trước mặt, đều là uổng công. Khôn Thanh cười nhạt nhìn qua tình cảnh này, chợt thon dài bàn tay một nắm, một chảo cầm ra, sau đó, người chung quanh chính là nhìn thấy, không gian xung quanh trong nháy mắt ngưng kết. Hạ Minh nguyên bản oanh kích mà đến công kích, đúng là ào ào rơi tại đây không gian xung quanh phía trên, phá, nhấp nhô thanh âm. Chậm rãi theo Khôn Thanh trong miệng thốt ra, cái kia dồi dào năng lượng, âm vang nổ tung, lực lượng đáng sợ từ trên bầu trời bao phủ mở ra. Hào quang óng ánh nở rộ, giống như rực rỡ pháo hoa. Oanh, Hạ Minh thân thể không có cách nào tiếp nhận loại kia đáng sợ trùng kích lực. Như gặp phải trọng kích, bắn ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lộ ra phá lệ chật vật. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh thân thể phía trên khí tức uể oải, tùy tiện đều có phải ngã phía dưới khả năng. Một màn như thế, nhìn giữa thiên địa người đều là bắt đầu trầm mặc. Chênh lệch quá lớn, dạng này chênh lệch cơ hồ là không thể đền bù, thế thì còn đánh như thế nào? Mặc dù là như thế, Hạ Minh có thể cùng Khôn Thanh giao thủ cũng là để tại chỗ người đều là cảm thấy rung động. Hạ Minh là cái gì? Bất quá chỉ là một tên đệ tử, lại là có thể cùng Thượng Thanh Tông tam đại dạy học một trong Khôn Thanh giao thủ. Dạng này năng lực quả nhiên là khủng bố như vậy. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ. Khôn Thanh cười lạnh một tiếng, đại thủ lại lần nữa nắm dưới. Sau đó đối với Hạ Minh bao phủ tới, một cái bàn tay khiến Ngộ Đạo bọn người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Oanh, Ngộ Đạo bộc phát ra trên thân lực lượng, trực tiếp đem Càn Thanh bước lui một bước. Thế nhưng là Càn Thanh dù sao cũng là tam đại dạy học một trong, Ngộ Đạo căn bản nhảy không xuất thủ đến cứu vãn Hạ Minh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Hạ Minh bị Khôn Thanh chém giết. Hạ Minh, Thiên Đạo học viện học viên toàn bộ đều là gào thét một tiếng, ào ào là phóng xuất ra chính mình lớn nhất cường đại công kích, hướng về cái kia Khôn Thanh oanh kích tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Khôn Thanh cười lạnh một tiếng, vung tay lên, những công kích này ào ào ngăn lại, mà bàn tay to kia vẫn như cũ là thế đi không giảm, hung hăng hướng về Hạ Minh trấn áp tới. Chênh lệch quá lớn, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Hạ Minh đáy lòng cũng là tuôn ra thấy lạnh cả người. Hạ Minh hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Khôn Thanh. Đi chết đi, tiểu súc sinh. Đại thủ ầm vang rơi xuống. Hiu, thế nhưng là ngay tại cái này một sát na, có một bóng người còn như quỷ mị giống như nhanh như thiểm điện hướng về đại thủ này chạy như điên. Oanh, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.